Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 342 Tây Bắc loạn cục. 5. Theo từng cái bài tra, lục tục có xuất hiện bệnh trạng thứ dân bị đưa tới. Chị Sở bị đổi thành lâm thời bệnh khu, ở Thẩm Đường đề nghị hạ, đem bệnh hoạn dựa theo bệnh tình nặng nhẹ phân đến bất đồng khu vực. Nhóm đầu tiên khẩu trang, bao tay, phòng hộ phục đều bị cung ứng cấp y sư, học đồ cùng với chăm sóc bệnh hoạn võ đảm võ giả. Người sau chủ yếu phụ trách cùng bệnh hoạn tiếp xúc thể lực việc, đồng lão y sư nhìn cũng là hâm mộ. Không thôi, cái nào nam nhân chưa từng khát khao chính mình một ngày kia tu thành văn tâm văn sĩ, hoặc là võ đảm võ giả, trường kiếm thiên nhai. Trừng gian trừ ác, vì dân mở rộng, đồng lão y sư tự nhiên cũng từng có như vậy mộng. Nhưng hắn càng khát vọng trên đời có trị bách bệnh ngôn linh, nhưng hắn biết đây là không có khả năng, bất quá, văn khí, võ khí thật sự dùng tốt a, có này hai ngoạn ý nhi. Thứ dân nghe chi biến sắc dịch bệnh đối bọn họ uy hiếp không lớn. Xuất nhập bệnh khu cũng không cần lo lắng trúng chiêu. Đồng lão y sư viết hảo phương thuốc, làm tôn tử đi bắt dược, ngao dược. Không bao lâu, bệnh khu không khí tràn ngập nhàn nhạt dược hương. Bệnh hoạn uống xong đi lại không khởi sắc, thực mau, mấy cái mới tới bệnh hoạn bệnh tình tăng thêm. Nôn ra uế vật bên trong hỗn loạn thấy được chói mắt huyết mạt. Đồng lão y sư canh giữ ở bệnh khu. Một chỉnh túc không dám nhắm mắt, Thẩm Đường, Kỳ Thiện cùng Khang Thời tùy thời đợi mệnh, vì bệnh hoạn đưa vào văn khí, bệnh hoạn nhiều là người thường, kinh mạch chịu đựng không được văn khí. Quán chú, lượng nhỏ, hiệu quả không rõ ràng, lượng lớn, bệnh hoạn còn chưa bị dịch bệnh làm chết, trước bị văn khí nứt vỡ kinh mạch, đây là cái cực kỳ khảo nghiệm người tinh tế sống, nhưng văn khí cũng chỉ có thể bám trụ bệnh tình không chuyển biến xấu. Đồng lão y sư thần sắc mệt mỏi, thanh doanh giải độc, sao liền không được? Ngoặc kép, liền kiều, hoàng liên, mạch môn, đan gia, hắn nhất nhất điều chỉnh chính mình phương thuốc cùng liều thuốc, căn cứ bệnh hoạn bệnh trạng hạ. Dược, lại thấy một người thịt thừa phồng lên nôn ra máu, viết một chương giải độc tiêu xưng phương. Thuốc, bệnh khu tất cả đều là bệnh hoạn hôn mê khi thống khổ kêu rên. Dược hương bao trùm dưới là tới gần tử vong hủ bại cùng tanh hôi, đồng thời còn muốn phân ra đại bộ phận tinh lực đi bài tra dịch bệnh ngọn nguồn. Thẩm Đường chưa bao giờ cảm giác một đêm như thế dài lâu. Gian nan, cố chỉ mang về tới vài tên bệnh hoạn đồng thời, cũng mang đến một cái không tốt lắm tin tức. Hắn vẫn chưa phát hiện quấy phá người, hoặc căn bản không như thế một người. Dịch bệnh là thiên tai, hoặc người này đắc thủ lúc sau liền rút lui phù cô. Cố chỉ công tác không vội thời điểm liền thích nơi nơi loạn chuyển du. Dường như cái sàng đem phù cô si một lần lại một lần, nhãn tuyến tay mắt có thể nhổ đều nhổ. Hiện giờ, phù cô thành thực, sạch sẽ, Thẩm Đường xoa xoa một đêm không như thế nào nhắm mắt mí mắt. Miễn cưỡng trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, trong lòng qua một vòng lại một vòng. Vọng Triều, kia gần nhất mấy ngày xuất nhập thành danh sách nhưng có tra. Cố chỉ thấp giọng nói, cũng tra xét, cơ bản đều đối được, cũng không có khả nghi người xa lạ. Người xứ khác, Thẩm Đường khoanh tay trước ngực, chịu đựng cáu giận cảm xúc nói, kia nhưng thật ra kỳ quái, dịch bệnh luôn có một cái ngọn nguồn. Vừa vặn thời cơ còn véo đến như vậy trùng hợp, muốn nói này sau lưng không có người quấy phá, ta đều thuyết phục không được chính mình. Cố chỉ cung cấp một cái tân điều tra ý nghĩ, lần này dịch bệnh cùng 2-3 năm trước dịch bệnh cơ hồ giống nhau như đúc. Đồng lão y sư suy đoán là kia một năm bệnh khí quấy phá. Có lẽ có thể từ phương diện này vào tay, không ngại đi cha cha kia hai cái thôn xóm. Thẩm Đường chính mình cũng không manh mối, liền đồng ý Cố Trì đề nghị, việc này cũng phiền toái Vọng Triều đi một chuyến. Thẩm Đường thấy Cố Trì khí sắc không tốt lắm, nói, người thân mình còn chịu đựng được. Nếu chịu đựng không nổi, ta đem sai sự giao cho những người khác. Người này sắc mặt, hướng bệnh khu giường bệnh một năm, có thể lấy giả đánh cháo. Cố Trì tự nhiên sẽ không nói chính mình chịu đựng không nổi. Thẩm Đường làm ly lực hộ tống Cố Trì, Bạch Tố Tắc lưu tại quan sát khu vực áp trận. Nếu không phải nhân thủ quá ít, thời gian lại không kịp, Thẩm Đường thậm chí tưởng phái người đi Thượng Nam hỏi một chút cốc nhân có gì giải quyết dịch bệnh hảo biện pháp. Đại gia hiện tại đều là anh em cùng cảnh ngộ, ai nga còn có Trương Hạ, Trương Vĩnh Khánh. Trương Vĩnh Khánh thành danh chi chiến, tựa hồ chính là Lăng Châu ấp nhữ dịch bệnh. Tuy nói hai lần dịch bệnh bệnh trạng bất đồng, trong đầu có cái gì chợt lóe rồi biến mất, nề hà nhân thủ khan hiếm, tìm tới Nam Cốc nhân đều không kịp. Càng đừng nói ấp nhữ Trương Hạ, Lâm Phong, Đồ Vinh hai tiểu hài nhi còn chưa ngưng tụ văn tâm võ đảm, cũng không có phương tiện ở bệnh khu tán loạn, làm cho bọn họ ở bệnh khu cùng quan sát khu vực, giảm sóc khu vực, tiêu độc sát trùng. Thay mặt khác xiêm y, đi quan sát khu vực giúp Dương Đô Úy làm việc nhi, tỉ như chảo lão thử, diệt con kiến, đây là Thẩm Đường ý tứ, nàng không xác định này có phải hay không, cái chết đen. Thà rằng sai sát 1000, không thể buông tha một cái, dù sao chỉ cần là lão thử con rán con kiến cái gì. Trước làm đã chết lại nói. Chộp tới thi thể toàn bộ đốt cháy xử lý, không thể tùy chỗ vùi lấp. Ân, Phù Cô Thành về sau muốn nhiều dưỡng mấy chỉ miêu. Đồ Vinh một chân dẫm chết một con chuột lớn, có khác quân tốt nước ấm tưới con kiến hoa. Đồ Vinh lau mồ hôi, như thế làm thật có thể làm trở ngại chứ không giúp gì. Chưa từng nghe nói sát lão thử tưới con kiến còn có thể trị liệu dịch bệnh. Này một đợt, hắn là thật là kiến thức hạn hẹp, Dương Đô Úy. Đây là Thẩm quân ý tứ, hắn cũng thấy mạc danh. Vẫn theo lời làm theo, dịch bệnh, hắn là gặp qua, bùng nổ lúc sau nhân gian liệt mục thảm trạng. Hắn cũng tự mình trải qua quá, cho nên hắn càng thêm rõ ràng có Thẩm Đường như thế một cái người tâm phúc. Ở dịch bệnh vừa lộ ra manh mối liền sấm rền gió cuốn làm hạ quyết định. Đem hết thảy xử lý gọn gàng ngăn nắp là có bao nhiêu sao khó được. Đồ Vinh bẹp bẹp miệng, mạc lười. Biếng, nhìn một cái đống lửa giá đi lên không? Hắc hắc, Dương Công mạc khí, tiểu tử này liền đi. Đồ Vinh dùng bao tay bắt lấy lão thử cái đuôi ném vòng. Chạy chậm đi xem đống lửa tình huống. Này đống lửa không chỉ có muốn đốt cháy sa trùng chuột kiến, còn muốn đốt cháy lây dính bệnh hoạn nôn mửa uế vật dơ bố, nếu có bệnh hoạn bỏ mình, còn phải dùng tới đốt thi. Dương Đô Úy cười mắng. Hỗn tiểu tử, Đồ Vinh mấy cái tiểu hài nhi đều bị Thẩm quân sủng hư. Bao lớn tuổi còn ném lão thử chơi. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng. Này cũng coi như là Phù Cô Thành đặc sắc văn hóa chi nhất, nếu không phải như thế làm văn tâm văn sĩ. Hao phí văn khí cấp bệnh hoạn, loại chuyện này cũng chỉ có Thẩm quân dám như thế đề, đồng dạng cũng chỉ có Kỳ Thiện mấy cái dám như thế ứng, đổi làm. Mặt khác văn tâm văn sĩ, thứ dân chỉ là vô pháp nhập bọn họ mắt con kiến. Phong bế bệnh khu. Nhậm bệnh hoạn tự sinh tự diệt mới là chủ lưu lựa chọn. Dù sao dịch bệnh cái này ngoạn ý nhi, chỉ cần diệt sát ở tiểu phạm vi, kia liền xem như đại hoạch toàn thắng. Rốt cuộc, cùng dịch bệnh bùng nổ lan tràn cướp đi mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn thứ dân so sánh với mấy cái thôn xóm mấy trăm điều mạng người căn bản không thể kêu tổn thất. Mà Thẩm quân này tư thế lại tưởng cùng Diêm Vương đoạt người, một cái mạng người đều không nghĩ lưỡi đi ra ngoài. Dương Đô Úy cao ngạo cả đời, không phục vài người, tiền nhiệm tứ bảo quận quận thủ tính một cái, người này đối hắn có ơn chi. Ngộ, lại là bạn thân, mà Thẩm Quân Thẩm Đường không giống nhau. Dương Đô Úy cùng Thẩm Quân thậm chí xem như kẻ thù. Chặn giết Hiếu Thành thuế bạc lại đem Dương Đô Úy lừa đến xoay quanh một chuyện. Cơ hồ là nhớ tới liền bão táp huyết áp hắc lịch sử. Nhưng theo lúc sau ân cứu mạng, một đường đồng hành nhìn thấy nghe thấy, lại đến Hà Doãn phủ cô này mấy tháng chứng kiến, Dương Đô Úy đối Thẩm Đường cảm xúc nhũ tạp quá nhiều phức tạp thành phần. Hết chương.